Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 641, chương thủ tịch vận doanh quan. Trần Tử Nhĩ hướng hắn phát ra sau cùng mời, mời hắn nhậm chức Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công ty thủ tịch vận doanh quan. Hy vọng hắn hiệp trợ giám đốc điều hành Lương Thắng Quân tại sản phẩm tồn kho quản lý. Nhãn hiệu kiến thiết cùng hải ngoại phát triển phương diện làm ra cống hiến, mà mở ra điều kiện là 180 vạn cơ bản lương một năm tăng thêm 3% cổ phiếu kỳ quyền. Kỳ hạn là 5 năm, chỉ cần làm việc đầy 5 năm, hắn liền có thể lấy cái nào đó giá cố định mua cái này kỳ quyền dưới cổ phiếu. Đương nhiên, loại người này cũng không thiếu tiền, cho dù hắn hiện tại về hưu không làm việc. Trần Tử Nhĩ tin tưởng, hắn cũng có thể vượt qua một năm du lịch hai lần chất lượng tốt sinh hoạt. Tiếu An Lâm cuối cùng nói, kỳ thật, để ta cảm thấy hứng thú không phải Thịnh Thế kế hoạch lớn sự nghiệp vĩ đại, mà là Trần Tổng ngài người này, ngài để ý ta hỏi ngài một cái tương đối không đáng chú ý mà có thể có chút vấn đề riêng tư sao? Đương nhiên không được, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Tự tin nói đến, được, hắn một vò cái mũi nhỏ, ngươi có nghĩ qua sinh ý thất bại sao? Không có, hắn nhanh chóng đáp, ta hẳn là nghĩ đến thất bại sao? Sẽ không, không phải ý tứ kia, luôn muốn thất bại người cuối cùng sẽ thất bại. Hắn đứng lên vươn tay, tại ta biết thiên mệnh niên kỷ bên trong, nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Ta đợi tại Thịnh Thế xem chút mà chuyện thú vị. Đối với lương một năm hoặc là xe phòng ở cái gì, hắn đều không chút đàm phán. Trần Tử Nhĩ đang suy nghĩ. Khả năng đây chính là ca nhân cách mị lực đi. Đẹp trai, giải thích không tới. Về sau liền có thể tiến vào thực chất ký kết giai đoạn. Trần Tử Nhĩ muốn trong công ty chuẩn bị sẵn sàng. Mà Tiếu An Lâm cũng phải hướng mình người nhà, bằng hữu báo cáo, cú điện thoại đầu tiên đương nhiên là gọi cho thê tử của mình. Thật có lỗi lão bà, người khả năng không cách nào mỗi ngày đều thưởng thức Hồ Huyền Vũ Mỹ Cảnh. Bởi vì ta từ bỏ bên trong Hoàng Quốc Tế, quyết định đến Thịnh Thế Tập Đoàn đi, chúng ta một nhà, đạt được Trung Hải sinh hoạt, lúc này nói chính là tiếng Quảng Đông, hừ. Có chút đột nhiên, bọn hắn vừa mới tiếp xúc ngươi không bao lâu à. Cái này một nhà hào phóng cho tốt điều kiện. Không được, lương một năm còn thấp 20 vạn. Bất quá, Tiếu An Lâm nghĩ đến người trẻ tuổi kia. Ta cảm thấy gia nhập bên trong Hoàng Quốc Tế chỉ là đổi cái làm việc. Mà gia nhập Thịnh Thế Tập Đoàn, sẽ có ý tứ sự tình phát sinh. Ta không có vấn đề. Ngươi cùng con gái của ngươi nói đi, nhìn nàng càng thích địa phương nào. Nữ nhi của hắn còn đang suy nghĩ Thịnh Thế Tập Đoàn là cái kia một nhà, thẳng đến phụ thân nói cho nàng chính là thiết kế spot âm nhạc máy chiếu phim nhà kia. Đám bạn cùng phòng hồi lâu không có gom lại cùng nhau. Trần Tử Nhĩ càng là đã lâu không gặp đến Thôi Húc. Biến hóa của hắn nhỏ nhất, mặc dù ở nước ngoài, nhưng vẫn chỉ là theo trường này đến cái kia trường học. Mặt khác hai cái thì là theo trường học đến xã hội. Theo lý thuyết, ban đêm cái này bỗng nhiên rượu không thể không uống. Có thể Trần Tử Nhĩ đã cho mình dựng lên quy củ. Đó chính là muốn không uống rượu. Thái Nhất Phong không có gì biểu thị. Hắn một mực tại mãnh ăn. Đúng, mãnh ăn, ăn bọn hắn đều có chút sợ hãi. Bởi vì chưa từng gặp hắn ăn nhanh như vậy qua, cũng chưa từng gặp hắn lời nói ít như vậy qua. Tống Hiểu Ba nhắc nhở, lão thái, ngươi chậm một chút, gấp làm gì? Trần Tử Nhĩ cũng có một ít nghi hoặc, chẳng qua nếu như hắn muốn nói khẳng định là sẽ mở miệng. Chu Tử Quân không hỏi nhiều, nàng ăn rất ít, cơ hồ bất động đũa. Hiểu Sóng trước đó cái kia bạn gái Trương Cần cũng tại. Còn có Đới Thiên Thiên, nàng ngồi tại Chu Tử Quân bên trái, hiện tại nghề nghiệp là một tên giáo viên tiểu học, chờ ta ăn xong lại nói. Thái Nhất Phong miệng bên trong đều là cơm, nói chuyện đều ngôn ngữ không rõ. Bất quá dạng này đám người cuối cùng yên tâm một chút. Trần Tử Nhĩ cho Chu Tử Quân kẹp đồ ăn, bao nhiêu ăn một chút. Cuối cùng uống rượu chỉ còn hiểu sóng cùng thôi húp. 7-8 phút về sau, lão thái đũa một đặt xuống, lau miệng đứng lên nói, cảm tạ các vị có thể xuất hiện ở chỗ này. Tốt nghiệp không sai biệt lắm một năm, thật cao hứng có thể gặp lại mọi người. Đều cảm thấy hắn có chút kỳ quái, vì lẽ đó cũng không biết nên nói như thế nào. Thái Nhất Phong lại mặt hướng Trần Tử Nhĩ, lão Trần, ta ngày mai có thể trở về Yến Kinh. Đi làm gì? Đi làm việc, ngươi xác định ngươi có thể làm. Ta nhất định được. Mọi người lẫn nhau nghi ngờ nhìn một chút. Trần Tử Nhĩ cuối cùng vẫn là gật đầu. Cái kia tốt, tiếp lấy hắn cầm chén rượu lên. Mình xuống bàn, một chén tiếp một chén ngược lại. Trước theo Trần Tử Nhĩ bắt đầu kính. Sau đó là Tống Hiểu Ba. Chén rượu không lớn, mặc dù hắn liên tục uống rất lâu chén. Nhưng lấy tửu lượng của hắn chẳng có chuyện gì. Lúc uống rượu lời gì cũng không có nói. Chính là yên lặng làm. Cũng không quản đối phương có phải là lấy trà thay rượu. Cuối cùng đến chương cần kết thúc. Chai rượu cùng chén rượu đều đặt ở trên bàn. Tạ ơn các vị, ta ăn uống no đủ. Muốn về trước đi thu dọn đồ đạc. Về sau đi Yến Kinh. Nhớ kỹ ta Thái Nhất Phong ở nơi đó. Hiểu sóng không yên lòng. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Chu Tử Quân cũng nhịn không được nữa. Hỏi Trần Tử Nhĩ, hắn đây là thế nào? Không phải điên rồi sao? Muốn nói hắn không lo lắng. Kia là giả, nhưng hắn cũng tin lão thái về chuyến ra bản thân đường. Bận một ít tốt, bận bịu giống con quay đồng dạng liền không tưởng cái gì sinh sinh tử tử. Hết thảy ra mồm đều là bởi vì quá nhàn. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng trạng thái cũng không tốt. Người cũng sớm một chút trở lại làm việc cương vị đi. Người vô sự, mình liền sẽ sinh sự. Nhưng ta sợ hắn bộ dạng này sẽ xảy ra chuyện. Huyền Hề không tại, hắn liền đã xảy ra chuyện. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Cũng muốn nhìn hắn vùi đầu làm bao lâu. Làm mấy ngày. Vậy thì không phải là một nhân tài. Làm mấy tháng giống một chút nhân dạng. Nếu là có thể làm mấy năm. Mấy năm sau, hắn cũng không phải là hôm nay Thái Nhất Phong. Trần Tử Nhĩ cuối cùng thanh âm ít hơn. Còn có, người cũng nhiều quan tâm mình. Đừng ra sự tình. Buổi tối đó, tan cuộc so mỗi người nghĩ đều nhanh. Vốn cho là sẽ là một trận cồn cùng nước mắt hỗn loạn tràng diện. Nhưng Thái Nhất Phong dùng một loại gần như hướng thế giới tuyên thệ phương thức gọn gàng mà linh hoạt để cho mình một lần nữa tỉnh lại. Mà Chu Tử Quân thì một mực muốn đi theo Trần Tử Nhĩ. Những người khác sau khi đi, nàng cũng không nguyện ý rời đi. Nàng có chút giống như là thời đại học nàng, mà không phải trong công việc. Ta nghĩ về trường học nhìn xem, có thể theo giúp ta cùng một chỗ à? Trần Tử Nhĩ phảng phất giống như thấy được cái kia hào phóng lạc quan. Luôn luôn cười to sáng sủa nữ hài nhi. Người không quen thuộc sẽ cảm thấy đây là cái có chút mạnh mẽ người. Nhưng Trần Tử Nhĩ biết, loại kia mạnh mẽ chỉ là làm nam sinh còn thẹn thùng thời điểm do dự nàng lại dám lên trước một bước sát lại thêm gần nhiệt. Liệt, cho nên làm hắn chỉ là nhìn chăm chú cô nương. Hồi ức năm đó dáng dấp của nàng lúc, cái này đầu não đại điều người lại đem cái này dừng lại coi như là do dự. Sau đó bỗng nhiên giữ chặt bàn tay của hắn. Đi thôi, đi rồi, được, đừng rồi, cái kia lên xe đi. Bọn hắn đều không tâm tư suy nghĩ gì tình yêu yêu. Trở lại trường học, không phải là vì cùng hắn Trần Tử Nhĩ ôn lại sân trường mập mờ. Nàng là muốn tìm mình khuê mật hình bóng. Trần Tử Nhĩ đêm nay tự mình lái xe. Cô nương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Không có mở bao lâu, nàng bỗng nhiên nói, nếu có một ngày ta cũng như thế bất thình lình không thấy, ngươi sẽ làm sao? Đừng nói mò, ta trước kia cũng cảm thấy là nói mò. Thế nhưng là Uyển Hề chính là đột nhiên như vậy a. Bên nàng qua thân thể, uy, Trần Tử Nhĩ, nếu như ta qua đời, ngươi sẽ giống lần này đồng dạng khổ sở sao? Sẽ, câu trả lời này để nàng ý xấu tình bên trong hơi tăng thêm một chút xíu đường phân. Khóe miệng nhẹ nhàng cong cong, lại còn có chút không có ý tứ. Đầu cùng mắt to lay động tần suất giống nhau. Chu mỏ nói, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi còn không được thừa dịp ta còn sống làm chút gì? Vạn nhất ta chết thật, liền thừa cái thi thể, ngươi còn có thể làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.